chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, hoàn mỹ gen. Bất quá, còn giống như thật là như vậy. Lần kia Vương Đại Đông đi Twilight bộ lạc trộm lấy thánh hộp. Gặp được Twilight bộ lạc người, mỗi người đều rất cường đại, đều là trời sinh chiến sĩ. Cái này cũng không vi phạm cạnh tranh sinh tồn cái này lý luận. Cận thân kết hôn, tạo ra đời sau, xác thực có rất lớn xác suất là tàn tật, là bệnh tinh thần. Nhưng đó là tại cả hai gen cũng không hoàn mỹ tình huống dưới. Nếu như hai người gen đều tiếp cận hoàn mỹ gen, tạo ra đời sau, liền có khả năng là hoàn mỹ gen. Hiện tại ngươi minh bạch đi, chỉ có ta cùng Á mới có thể sinh ra hoàn mỹ gen, Cameron vô cùng kiêu ngạo nói ra. Cameron lời nói, nhất thời liền để Vương Đại Đông không vui, mắng sát vách, vậy mà nói lão tử gen không tốt, lão tử hôm nay thì muốn nhìn, ngươi cái này cái gọi là tiếp cận hoàn mỹ gen, đến cùng có bao nhiêu châu bò. Vương, ngươi không thể cùng hắn so, ngươi không phải đối thủ của hắn. Sawyer thanh âm lần nữa tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Làm sao, Sawyer, người sợ ta sẽ thua bởi hắn? Vương Đại Đông không khỏi quan sát Cameron đến. Nam nhân này là còn trẻ như vậy, tuổi tác có lẽ không thể so với hắn lớn. Chẳng lẽ là ẩn thế cấp hay sao? Kaka không phải ẩn thế cấp, nhưng Kaka năng lực là phong ấn. Người đánh không lại hắn. Phong ấn? Cái quỷ gì? Vương Đại Đông chính đang nghi ngờ ở giữa. Trong cơ thể hắn nội lực đột nhiên đình chỉ lưu động. Vô luận hắn như thế nào cũng điều động không được. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Cameron cười nói. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta muốn hướng bọn họ chứng minh. Bọn họ lựa chọn là sai lầm. Á lựa chọn cũng là sai lầm. Vì cái gì còn không bắt đầu? Nhanh bắt đầu a! Khán giả đã có chút chờ không nổi. Vương Đại Đông, nếu như là cái nam nhân, thì dũng cảm tiếp nhận ta khiêu chiến. Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Vương Đại Đông không chút do dự tiếp nhận Cameron khiêu chiến. Tuy nhiên nội lực của hắn bị giam cầm. Bất quá Cameron tựa hồ cũng không có ý định sử dụng nội khí. Đã dạng này, cũng chỉ có thể dùng tối nguyên thủy thịt, đọ sức phương thức để chiến đấu, là một cái đã từng từ trong đống người chết leo ra người. Chém giết gần người, hắn chả chưa sợ qua bất luận kẻ nào, mời hai vị mặc vào phòng hộ phục, trọng tài khiến người ta cho hai người lấy ra đấu kiếm dùng. Phục trang, không dùng, hai người vậy mà đồng thời mở miệng, tốt a, đã dạng này. Vậy thì bắt đầu đi. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, hai người bắt đầu chiến đấu. Làm đệ nhất kiếm, Vương Đại Đông liền bị Cameron đánh bay ra ngoài, miệng hổ tê dại một hồi. Kiếm trong tay vậy mà kém chút rời khỏi tay. Tinh cương chế tạo trận đấu kiếm vậy mà từ giữa đó lõm đi xuống. Vương Đại Đông một trận kinh ngạc, coi như mình không có thánh thể, có thể thân thể của hắn cũng mạnh hơn người bình thường vô số lần. Hắn khí lực vậy mà so Cameron kém nhiều như vậy. Vừa mới một kiếm kia, hắn có thể cảm nhận được. Cameron cũng không có sử dụng nội khí, hoàn toàn là thuần thịt, thể lực lượng. Gặp Vương Đại Đông vô cùng kinh ngạc, Cameron kiêu ngạo cười một tiếng. Hiện tại ngươi minh bạch chính mình cùng hoàn mỹ gen chênh lệch a. Nếu là hoàn mỹ gen, các phương diện năng lực, tự nhiên xa so với hạ đẳng gen cường đại. Ai nha ta đi, người trả hết mặt. Vương Đại Đông một trận nộ khí dâng lên. Hoàn mỹ gen không được sao? Không phải liền là khí lực lớn một chút. Chờ lão tử đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Nhìn ngươi còn đắc ý không đắc ý. Vương Đại Đông bàn chân tại mặt đất một bước. Thân thể của hắn nhất thời giống như là rời dây cung tiễn đồng dạng nổ bắn ra hướng Cameron. Đương đương đương, hai thanh kiếm trên không trung không ngừng giao phong. đốm lửa bắn tứ tung. Vương Đại Đông hai tay cầm kiếm, mà Cameron vẫn như cũ là một cái tay vắt chéo sau lưng, một tay nghênh chiến. Cameron nói hắn các phương diện năng lực đều mạnh hơn Vương Đại Đông. Đó cũng không phải khoe khoang, mà chính là thật sự là như thế. Không chỉ có hắn lực lượng rất lớn, phản ứng tốc độ cũng rất nhanh. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không kém. Cả hai đều nhanh đến cực hạn, để người xem đều nhanh muốn không nhìn thấy kiếm quỹ tích. Vương Đại Đông cố lên, Vương Đại Đông cố lên. Đông phen nhóm bắt đầu cho Vương Đại Đông hò hét trợ uy. Theo trận đấu tiến hành, Liễu Bích Vân kinh hỉ càng ngày càng nhiều. Nàng vốn cho rằng Vương Đại Đông chỉ là tại tài bắn cung phía trên xuất chúng. Lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông chẳng những am hiểu dùng tên, cũng đồng dạng am hiểu dùng kiếm. Đây rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân? Liễu Bích Vân đáy lòng tràn ngập nghi vấn, nhìn lấy trên đài hai nam nhân vì chính mình sinh tử chém giết. Sawyer gấp không được, lại không thể làm gì. Nàng đi lên, đồng dạng sẽ bị Kakazam cầm rơi năng lượng. Hiện tại chỉ có thể khẩn cầu Vương Đại Đông có thể thắng. Chỉ cần Vương Đại Đông thắng, nàng có thể cầu Vương Đại Đông thả Kaka nhất mã. Nhưng nếu như Vương Đại Đông thua, như vậy Kaka là nhất định sẽ giết chết Vương Đại Đông. Có thể Vương Đại Đông làm sao có thể đánh bại nắm giữ xấp xỉ hoàn mỹ gen Kaka đâu. Đồng dạng đấu kiếm trận đấu, đều là có trọng tài chuyên môn đối mỗi một kiếm tiến hành cho điểm. Bất quá hai người xuất kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh. Kiếm ảnh thướt tha, căn bản không phân rõ đến cùng là ai kiếm. Ngay tại trọng tài cũng không phân biệt ra được người nào chiếm cứ ưu thế thời điểm. Trên trận đột nhiên vang lên ba một tiếng. Ngay sau đó, Vương Đại Đông thân thể lảo đảo rút lui. Cameron một kiếm đập vào bộ ngực hắn. Đấu kiếm trận đấu dùng kiếm là không mũi nhọn, nhưng Cameron lực lượng thật sự là quá lớn. Một kiếm đập tới, quả thực thì cùng xe hơi đụng một cái, để Vương Đại Đông thể nội khí huyết quay cuồng một hồi. Vương Đại Đông chà chà khóe miệng vết máu, lần nữa công hướng Cameron. Cái này Cameron tốc độ cùng lực lượng thật là viễn siêu thường nhân. 3, 3, 3, đến đón lấy ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ thời gian. Cameron kiếm không ngừng đập vào Vương Đại Đông trên thân, mà Vương Đại Đông kiếm lại không có một lần có thể chạm đến Cameron. Trên trận bầu không khí trở nên hơi khẩn trương lên, riêng là Đông phen nhóm, nguyên một đám cắn chặt môi, thần sắc ngưng trọng, từ bỏ đi, hạ đẳng gen là không thể nào cùng hoàn mỹ gen địch nổi. Ngươi kiếm, liền y phục của ta cũng đừng hòng đụng phải. Cameron khinh thường lắc đầu. Thật sao? Vương Đại Đông lần nữa đem khóe miệng vết máu lau đi. Sau đó, ánh mắt của hắn vậy mà trở nên lỗ trống lên. Đã dạng này, một chiêu giải quyết ngươi. Cameron khóe miệng vung lên một vòng đường cong. Bỗng nhiên huy kiếm. Lần này, hắn kiếm trực tiếp hướng về Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu vị trí công tới. Vương Đại Đông thân thể tố chất tuy nhiên không bằng hắn, nhưng cũng muốn là người bình thường, bị hắn liền đập mười mấy kiếm, đoán chừng sớm đã bị đập nội tạng tận nứt. Có thể Vương Đại Đông chỉ là thổ huyết mà thôi. Bất quá, nếu như hắn công kích Vương Đại Đông nhược điểm vị trí, tỉ như vị trí hiểm yếu, như vậy chỉ cần một kiếm liền có thể muốn Vương Đại Đông mệnh. Nhưng mà, lần này Cameron tất sát nhất kích lại rơi hư không. Tại hắn kiếm khoảng cách Vương Đại Đông vị trí hiểm yếu vẻn vẹn chỉ có 0,5cm khoảng cách thời điểm, Vương Đại Đông đầu đột nhiên lệch ra, vậy mà tránh thoát đi. Tránh thoát Cameron công kích về sau, Vương Đại Đông cũng phát động công kích mình. Kiếm trong tay đâm về Cameron bắp đùi. Cameron phản ứng thần tốc, một kiếm thất bại, lập tức giơ kiếm đón đỡ. Làm một tiếng, Cameron thân thể hướng về